người tình của thuyền trưởng. Chương 17, góc chuyện audio.com. Gạch ngang ông tốt quá, ông hát bà Bramble nói, cảm thấy khuây khoa được nhìn thấy vóc dáng đồ sộ và cái liếc mắt âu yếm của ông. Nhưng quả tình, về phần tôi thì không có gì phải lo lắng. Nếu những ngày này tôi có buồn phiền, là thương cho Kathleen thôi. Hách gật đầu và ngồi xuống cạnh bà bên chiếc bàn bếp, gạch ngang ấy, đúng là sinh linh nhỏ xíu đáng thương cô à, bà đau khổ lắm. Cô ấy trông thật ủ rũ, bọn trẻ thường không chịu nổi, gạch ngang ông thật từng trải, ông Hách ạ, Ellen mỉm cười nhìn ông hớp một ngụm trà. Khóe môi ông hơi trễ xuống và ông quay đi để giấu bà cái nhăn mặt vì thứ nước nhạt nhẽo. Neo bật cười khẽ, gạch ngang ông có muốn thêm chút rượu brandy vào trà không? Hách toét miệng cười, gạch ngang bà quả là người phụ nữ tinh tế, Ellen ạ, một chút chất cay sẽ làm cho người ấm lên đấy. Ông nhìn theo bà đi tới giá để cốc tách, đôi hông to rộng đung đưa làm ông mê mẩn, gạch ngang Ellen, nếu tôi nói em là người đàn bà có dáng người tuyệt đẹp thì em có cho là bị xúc phạm không? Bà quay phắt lại, tròn xoe mắt sững sờ vì sự táo tợn của ông. Ông đẩy tình hình đi quá nhanh, bà chưa chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận những lời như thế này, gạch ngang sao? Sao lại không, tôi không phật lòng đâu, nhưng tôi phải nhắc để ông nhớ, rằng tôi, gạch ngang ồ Ellen, em không cần phải nhướn mày lên với tôi. Bộ em nghĩ tôi định vặn đầu em và chiếm được em ngay dưới gầm bàn sao? Hách choang oang, Ellen há hốc mồm, không thốt ra nổi một tiếng nào. Bà cứ đứng nhìn ông chằm chằm, ông cười ha hả và bẹo cằm bà, gạch ngang tôi yêu em mà. Sáng mai tôi phải ra khơi, nhưng tôi muốn được tới thăm em khi trở về, gạch ngang ông Hách, nhưng chúng ta chỉ vừa mới quen nhau. Ellen lúng búng, gạch ngang ầy, đội ơn Chúa, tôi đã 50 cái xuân xanh rồi. Em cứ nghĩ xem, tuổi trẻ của à tôi đã lang bạt qua biết bao con tàu, biết bao đàn bà. Ấy thế mà chưa có ai làm tim tôi rung động như thế này. Vậy nên tôi xin hỏi thằng em, chẳng cần màu mè làm gì, em có ngăn cấm tôi không? Ellen cảm thấy mình đã bị sập bẫy, bởi vì bà muốn gặp lại ông. Rút cuộc ý nghĩ không được gặp gỡ ông nữa làm môi bà buột tiếng thở dài, gạch ngang tôi chưa thể hứa điều gì với ông, nhưng tôi cũng không ngăn cấm ông đâu. Bà nói khẽ khàng, kết ngồi nghiêm nghị trong chiếc ghế bành ở phòng khách, bộ váy đen càng làm nổi rõ sắc nhợt nhạt trên má nàng, mái tóc đen búi chặt sau gáy, chỉ có vài sợi loăn xoăn rủ trước trán làm dịu đi nét mặt khắc khổ của nàng. Peregrine banyan, mái tóc nâu vàng chảy mượt đúng mốt bên trên vầng trán xanh tái, người vận toàn đồ đen, nghiêm trang ngồi xuống bên kết. Ông Hansen, cố vấn pháp luật của gia đình đang đứng sau bàn viết nghiêm khắc nhìn bà Haverly qua đôi mục kính, gạch ngang thưa bà không nằm trong danh sách của tôi. Di chúc đã ghi rõ ràng, chỉ những người có tên ở đây mới được có mặt, ông ta đưa mắt về phía chàng trai có mái tóc đen lượn sóng và cặp mắt xanh biếc. Cả ông này cũng không có tên trong danh sách, Sarah giơ hai tay lên tức tối trong khi anh chàng ngồi ở một tư thế thoải mái, mắt lấp lánh im lặng quan sát cuộc cãi vã, gạch ngang ông thật là ngu xuẩn. Tôi là dì của Kathleen và tôi không cần phải đợi ông mời mới ở lại bên cháu tôi trong hoàn cảnh này. Còn người kia là cháu trai tôi, và vì vậy, nó cũng là một thành viên trong gia đình. Mặt ông Hansen đỏ tía lên như cục cải đường, gạch ngang thưa bà. Không thể được, cả bà lẫn anh cháu bà đều không có trong danh sách thế thôi, gạch ngang đồ nấm lùn. Sarah lồng lên, tôi cứ ở đây và tôi sẽ ở lại đây. Bá tước cháu tôi cũng vậy, ông luật sư cũng chẳng chịu lép, góc chuyện audio.com. Ông ta cũng trồm lên, nhưng kết đã xen ngang, cằm nàng hơi nhếch lên, rắn giỏi, gạch ngang thưa ông có ý định tốt nhưng ông đã đi quá xa rồi đấy. Danh sách có hay không thì dì tôi cũng đang ở đây, và tôi muốn vậy. Còn ông bá tước thì vì dì tôi muốn vậy, và ở trong ngôi nhà này, những ý muốn như thế phải được tôn trọng, gạch ngang thôi được, mặc dù điều này không đúng với di chúc. Thôi được, mời quý vị ngồi cả xuống, ông ta nói và hằn học nhìn Sarah. Bà dì kéo một chiếc ghế ngồi cạnh kết phía bên kia, và liếc bay nhần với vẻ thiếu thiện cảm. Ông Hansen ngồi xuống sau bàn viết và bắt đầu đọc bản di chúc, trong đó ông Horray để lại phần lớn tài sản cho con gái, chỉ có đoạn cuối cùng hơi chệch hướng. Gạch ngang, và khi trao quyền bà chủ cho con gái tôi giao cho con tôi trách nhiệm trả tiền trợ cấp cho những người hầu nghỉ việc sau khi tôi qua đời. Bây giờ, đến lượt Peregrine Banyan. Ông Banyan đã là một thư ký tận tâm. Tôi chịu ơn ông ta nhiều, chỉ có ông ta mới biết được là nhiều đến mức nào. Tôi để lại cho Banyan ngôi nhà Dower mà ông ta thường ca ngợi kèm theo khoản hoa lợi 100 bảng mỗi năm. Giờ đây, tôi có thể yên nghỉ khi biết rằng hai con người thân yêu mà tôi để lại trên cõi đời sẽ không phải thiếu thốn. Kết úp mặt vào hai lòng bàn tay, lặng ngắt, Banyan khẽ chạm vào cánh tay nàng, gạch ngang cô Newbury, Kathleen. Nàng không ngẩng lên, nàng không muốn để lộ sự yếu đuối trước mặt mọi người. Sarah quàng tay qua người nàng nhưng nàng vùng ra, đột một đứng dậy và chạy ra khỏi phòng. Sarah đưa mắt sang bá tước rồi vội đuổi theo cô cháu. Banyan ngập ngừng nhìn quanh, chợt bắt gặp đôi mắt bá tước xoáy vào mình, gạch ngang xin chúc mừng. Renuel nói khẽ, Banyan cau mày nhìn chàng ngờ vực gạch ngang tôi vừa phải chứng kiến con người thân quý nhất đối với tôi nằm xuống lòng đất vậy mà ông lại chúc mừng, gạch ngang bravo. Bá tước nhạo báng, tôi cũng không đến nỗi ngu khi có mặt ở đây. Chàng nhìn theo Banyan hầm hầm bước ra khỏi phòng, nghĩ bụng gã trai này quả là tinh mắt. Một lát sau, bá tước đứng bên lò sưởi nhấm nháp rượu vang đỏ, đợi bà cô đến. Sarah bước vào, thở dài buông mình xuống trường kỷ, gạch ngang ôi, Renuel, tội nghiệp con bé quá. Nó hoàn toàn suy sụp vì cái chết của cha mình, gạch ngang cháu thật sự thương cho nàng. Nhưng nàng sẽ vượt qua thôi, chàng nói, giọng gay gắt. Sarah nhìn chàng dò xét, gạch ngang nếu ở hoàn cảnh nó thì anh cũng vậy thôi, mà anh đâu phải chứng kiến cái chết của cha mẹ anh như nó đâu, gạch ngang cháu mà không ư, đã 8 năm trôi qua rồi. Tuổi 20 của cháu thật là nghiệt ngã, nhưng cháu là thằng đàn ông, lẽ nào lại khóc than, gạch ngang Renuel, làm gì mà anh cay nghiệt thế, gạch ngang ông ấy đã gây nên cái chết của mẹ cháu. Vậy mà cháu đã yêu thương cả hai người, giọng Renuel nghẹn lại, gạch ngang không, không đơn giản thế đâu, Renuel. Anh đã không bao giờ chịu nghe cô giải thích, có lẽ bây giờ anh hãy nghe chăng? Cha mẹ anh yêu nhau, họ đã có với nhau những năm tháng tốt đẹp. Anh và em trai anh được sinh ra trong tình yêu, nhưng mẹ anh không được nuôi dạy để có thể chấp nhận sự không chung thủy. Có một thời cha anh lầm lạc, ông phản bội mẹ anh và bà không chịu nổi điều đó. Chính ông đã thú nhận với bà, cô đã khuyên ông không nên kể, nhưng ông không nghe cô. Ông đã kể hết với mẹ anh, mừng vì cuối cùng chuyện đã kết thúc. Nhưng mẹ anh là một người yêu cuồng nhiệt cũng như anh vậy. Bà phát điên lên vì ghen, bà chạy ra khỏi nhà, lao qua đường, và bị tai nạn. Cha anh vùi đầu vào rượu cho tới hết đời vì đã thấy tận mắt cái chết của vợ. Khóc chuyện audio.com, Sarah buồn rầu khi kể, nước mắt lăn trên má bà. Quai hàm Renuel bạnh ra, đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt sầm tối, gạch ngang không phải ông ấy uống rượu cho tới chết, mà là ông ấy tự đầu độc mình cô Sarah ạ, gạch ngang nhưng anh vẫn không hiểu hết tại sao, Renuel. Anh và cha anh luôn trái ngược nhau, ông ấy tính bông lơn, chẳng bao giờ nghiêm chỉnh, còn anh, ngay cả lúc bỡn cợt cũng ẩn giấu sự nghiêm túc. Và thành thật những đức tính mà ông ấy không bao giờ có. Lăng nhăng mãi rồi cũng đến lúc ông hiểu ra rằng chỉ có tình yêu với người vợ của ông là bền vững nhất và ông cực kỳ hoan hỉ với phát hiện mới này. Ông có ngờ đâu sự thú tội lại khiến mẹ anh đâm đầu chạy trốn. Bây giờ anh đã hiểu chưa, Renuel, gạch ngang cô kể những điều đó cho cháu để làm gì vậy? Chàng hỏi, bỗng nhiên bước lại ngồi cạnh bà cô. Bà nhìn vào mắt chàng, gạch ngang bởi vì, Ren ạ, cô thấy anh đã thay đổi. Mềm dịu hơn, và bởi vì, Brent, chúng cha đang bị sự dối trá đè bẹp gạch ngang hừm, cô muốn nói đến Banyan. Chàng hỏi với vẻ đăm chiêu, gạch ngang phải, thiên hạ sẽ nói gì khi hay tin ông Horray để lại ngôi nhà Dower cho anh ta? Gạch ngang đủ điều, thiên hạ thường là thế mà gạch ngang ừ, nhưng kết thì sao? Bà lo lắng hỏi, cô không muốn nó phải đau khổ gạch ngang thì nàng sẽ bị sốc nếu nàng tin. Nhưng ông Horray cũng thận trọng chán, cháu nghĩ chuyện này sẽ chẳng lộ ra đâu. Dù thế nào đi nữa thì ngôi nhà Dower cũng đã thuộc về Banyan. Anh ta chọn cho mình cái tên kỳ quặc thật. Chàng trầm ngâm giây lâu, rồi đứng dậy, chiều mến hôn tay bà cô, gạch ngang nhờ cô chuyển lời tạm biệt của cháu đến cô cháu gái của cô nhé. Cháu đi Southampton đây, để còn kịp khởi hành vào sớm mai, gạch ngang không, Renuel, ở lại đây ăn tối đã. Sarah kêu lên, gạch ngang không, cháu sẽ ăn tối trên tàu Gypsy. Ngôi nhà này và sự u ám của nó làm cháu phát dầu cả người. Chàng nói rồi quay gót bỏ đi, gạch ngang thằng hư đốn. Bà cô mắng với theo, khách trương.